Đan Võ Thần Tôn, chương 401, khiêu khích, Tiêu Tương học cung cường giả, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn hắc ảnh xoay quanh mà xuống, càng ngày càng gần, mọi người thấy, này đúng là một đầu khổng lồ yêu cầm, dài tới 10 mét, dương cánh tiếp cận 20 mét, hình thể khổng lồ, cơ hồ có thể bắt sống hổ báo, toàn thân chính là đen kịt một màu chi sắc. Hai cánh phía trên thì là có số đạo kim sắc phàn. Nhìn qua có chút mỹ lệ. Hắn xoay quanh tại mọi người vùng trời. Khí tức đè xuống tới. Lập tức làm cho tất cả mọi người. Đều là trong lòng kinh hãi. Đầu này khổng lồ yêu cầm. Thực lực tối thiểu cũng tại thân cương cảnh đệ lục trọng lâu trở lên. Không sai. Cơ hồ tương đương tại thân cương cảnh đệ thất trọng lâu nhân tộc võ giả nha. Này yêu cầm lai lịch ra sao? Có cái kia mắt sắc người kinh thanh kêu lên. Xem, yêu cầm phía trên giống như có người. Yêu cầm xoay quanh tại cách đất mười mấy thước địa phương. Cái này người vừa dứt lời. Phía trên chính là có một tiếng khinh thường cười nhạo tiếng truyền đến. Quả nhiên là nông thôn không kiến thức đồ nhà quê. Ha ha, đúng vậy à, không quan trọng một thớt vật cưỡi mà thôi. Liền đem bọn hắn sợ đến như vậy. Một người khác cười nói, cái thứ ba thanh âm cũng là vang lên, có chút trong sáng êm tai, nhưng bên trong mang theo khó tả ác ý cùng trào phúng. Có thể lý giải nha, dù sao cũng là một đám thương ngô quận nông thôn đồ nhà quê a, không có gì hiểu biết. Cũng là như thường, không sai, đối bọn hắn sao yêu cầu không thể quá cao. Ha ha ha, mọi người nhất thời ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, tại cái kia khổng lồ yêu cầm phía trên, liền có mấy đạo nhân ảnh nhảy ra ngoài. Hết thảy bốn người, một người trong đó cũng là người mặc màu trắng thêu lên màu tím đường vân trường bào. Làm đến viện chấp sự cách ăn mặc, chính là một tên cao gầy mũi ưng trung niên. Ba người khác, thì đều là hai mươi mấy tuổi thanh niên. Một nữ hai nam, nghiêng khóe mắt nhìn xem mọi người. Trong mắt bọn họ, tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Giang Cao Đạm nhìn về phía tên kia áo bào tím trưởng lão. Cao mày nói, ông Tinh Hải, ngươi đây là, ông Tinh Hải cười ha hà, cười nhạt nói, sông chấp sự, là như vậy, mấy vị này thiên tài Tuấn Kiệt, Khương Tuấn Sở, Văn Thiệu Nguyên, Tằng Dương Hú, đều là theo Tiêu Tương học cung ra tới đệ tử, bởi vì nguyên quán đều tại Thương Ngô chín quận, cho nên sau khi đi ra liền đến chúng ta Tắc Hạ học cung. Qua sát hạch về sau liền là chúng ta thượng viện đệ tử. Tiêu Tương học cung, làm bốn chữ này nói lúc đi ra, trong nháy mắt trong đám người, yên tĩnh khoảnh khắc như thế. Tiếp theo, liền có người hít sâu một hơi. Tiêu Tương học cung, là cái kia xưng đại sở vương triều, cao nhất võ đạo thánh địa Tiêu Tương học cung sao? Thật là đáng sợ, bọn hắn lại là Tiêu Tương học cung ra tới. Cũng là có người lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Tương học cung, đó là cái gì? Trước đó người nói chuyện, mang theo vẻ đắc ý, cất giọng nói. Tiêu Tương học cung danh xưng, đại sở vương triều đệ nhất võ đạo thánh địa, đại sở vương triều quản lý bên dưới 49 cái quận. Chỗ có tuổi trẻ Tuấn Kiệt, không khỏi là dùng tiến vào Tiêu Tương học cung làm ngạo. Toàn bộ Tiêu Tương học cung, hội tụ toàn đại sở vương triều tất cả thiên tài, bên trong tùy tiện một người ra tới. Liền thực lực không ít, có người hơi có chút không phục, hỏi, chúng ta Tắc Hạ học cung, cùng Tiêu Tương học cung so đâu, người nói chuyện một tiếng cười nhạo, căn bản không so được, ta liền nói như vậy, chúng ta Tắc Hạ học cung thượng viện đệ tử, đi đến Tiêu Tương học cung, đều chưa hẳn có thể tiến vào bọn hắn người chữ viện. Mọi người kinh hãi, mà lại, người kia đắc ý cười nói. Bọn hắn cũng không phải chỉ có một cái viện, mà là nhân tự viện, chữ viện, thiên tự viện, dòng dã ba cái viện. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Này Tiêu Tương học cung cũng quá mạnh. Chẳng phải là nói, Tiêu Tương học cung yếu nhất đệ tử ra tới, đều so Tắc Hạ học cung mạnh nhất đệ tử còn mạnh hơn. Điều này có thể sao? Người nói sai, là dòng dã bốn cái viện, ba tên thanh năm bên trong đứng ở chính giữa. Ôm cánh tay thanh niên, người mặc một bộ sáng hoàng y sam, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Khương Tuấn Sở cười ha ha một tiếng. Thiên tự viện phía trên, còn có Thương Khung Thượng Viện. Bên cạnh hắn, tên kia mặt mũi tràn đầy kiêu căng gầy còm áo lam thanh niên Văn Thiệu Nguyên cười nói. Đồng thời tiến vào Tiêu Tương Học Cung, vẫn phải có cực kỳ hiển hách thân thế. Giống là chúng ta này chút đỉnh cấp quyền quý mới có thể dùng tiến vào. Đến cho các ngươi này loại, hắn nhếch miệng, khinh thường nói ra, đời này đều không trò vui. Ba người liếc nhau, cười ha ha, này ba tên thanh niên đều là ngửa cằm lên. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ ngạo nhiên, nhìn về phía mọi người tràn ngập nhìn xuống, nhìn tới như sâu kiến, mọi người lại bị nhục nhã, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng căn bản không dám đi theo ba người phát tác, thậm chí có người dương dương tự đắc, phản lại cảm thấy không bằng người ta, bị người ta nhục nhã, là chuyện rất bình thường. Cái kia Khương Tuấn Sở bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng. Nhìn về phía ông Tinh Hải cười nói, ông chấp sự, ta xem cũng đừng tham gia cái gì sát hạch khảo nghiệm. Đúng đấy, khiến cái này người cùng huynh đệ chúng ta ba cái qua một chiêu. Chỉ cần là có thể tại chúng ta thủ hạ đi qua ba chiêu, là có thể tiến vào thượng viện. Văn Thiệu Nguyên cười ha ha nói, đại ca, ngươi có thể đánh giá cao bọn hắn, ba chiêu làm sao có thể. Ta xem vẫn là nới lỏng đến một chiêu đi. Tằng Dương Hú nhếch miệng. Một chiêu cũng là khi dễ người. Đoán chừng bọn hắn không có một cái nào có thể đi qua một chiêu. Này liền đã không phải là làm nhục, mà là rõ ràng, một bạt tai, phiến tại trên mặt của mọi người. Không ít người đều là dáng rất đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại cắn răng không dám phát tác. Ông Tinh Hải cười mắng. Các ngươi ba tên này. Thu liễm một chút, nhìn như trách cứ, thì thực lại không có chút nào trách cứ chi ý, rõ ràng đối bọn hắn bực này hành vi. Đều là ngầm đồng ý dung túng. Lúc này bỗng nhiên, trong đám người vang lên một thanh âm. Không phải liền là ba cái bị đối Tiêu Tương Học Cung nhập viện sát hạch soạt xuống tới nha. Có cái gì tốt đắc ý? Lời này nghe xong, lập tức Khương Tuấn Sở bọn người là biến sắc. Trong mắt liền lộ ra mấy phần oán độc cùng hận ý tới. Tầm mắt hạ xuống, người nói chuyện, chính là Lâu Tử Tấn. Hắn là loại kia sốc nổi tính tình, thấy mọi người đều quan tâm chính mình, lập tức có mấy phần dương dương đắc ý, lặng lẽ cười nói. Người nào không biết a, ba người này thực lực tuy đủ mạnh. Nhưng cũng chính là trung đẳng thượng viện đệ tử thực lực mà thôi. Bọn hắn bất quá đều là Thương Ngô chín quận hiển hách đại gia tộc xuất thân. Cho nên mới có thể đi phương pháp, đi Tiêu Tương Học Viện. Có người hỏi, cỡ nào hiển hách, so phủ thành chủ, khả năng còn muốn hiển hách một điểm. Mọi người kinh hãi, này thân thế, xác thực là không tầm thường. Lâu Tử Tấn tiếp lấy cười lạnh nói, bọn hắn là ỷ vào thân thế mới có thể đi Tiêu Tương Học Cung. Tham gia nhập học khảo thí. Nhưng căn bản không thành công liền trở lại, ở chỗ này cùng chúng ta trang lão sói vẫy đuôi, bị Lâu Tử Tấn bóc nội tình, Khương Tuấn Sở ba người thẹn quá hóa giận, trung đẳng thượng viện đệ tử thực lực, đối phó ngươi cũng đầy đủ, Tằng Dương Hú cười u ám lấy, bỗng nhiên ngón tay hướng Lâu Tử Tấn, không phải nói ta ba người chỉ đến như thế phải không? Cút ra đây đánh với ta một trận, Lâu Tử Tấn trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Nguyên lai hắn vừa rồi mặc dù cầu nhất thời nhanh miệng. Nói ra câu nói này, cách trương,